Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Cô vợ muốn ly hôn của bác sĩ Lục. Thì trước khi An bắt đầu vào phần tiếp theo của bộ truyện thì như thường lệ, An rất mong các bạn chưa đăng ký hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ An nha. Ngoài ra thì ở dưới mỗi video sẽ có phần bình luận. Mọi người hãy để lại bình luận của mọi người bên dưới phần bình luận về cảm nhận của bộ truyện. Ngoài ra, nếu như mà các bạn không tìm thấy video thì các bạn hãy đánh hashtag là An Ngôn Tình hoặc Phố Ngôn Tình để dễ dàng tìm thấy được kênh của An trên YouTube. Và bây giờ thì để không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta hãy bắt đầu theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện. Còn Lục Viễn Sơn và Lục Ngạn Diễm đứng nguyên vị trí, trợn mắt nhìn nhau. Trên trán Lục Ngạn Diễm vẫn đang không ngừng chảy máu, nhưng anh không hề để ý mà chỉ cau chặt mày, sắc mặt không hề có ý hối cải. Bị thái độ của anh chọc điên lên, Lục Viễn Sơn mắng to: "Thằng khốn, mày xem bây giờ là mấy giờ rồi, uống sai bí tỉ thế là sao hả? Nhà họ Lục chúng tao sao lại có đứa con mất dạy như mày chứ? Để mặc vợ con ở nhà rồi ra ngoài chơi bời với đám đàn bà ti tiện, mày còn liêm sĩ hay không? Sĩ diện nhà họ Lục bị mày làm mất hết rồi. Mày mau quỳ xuống cho tao." "Ông không thể nói chuyện tử tế được hả Lục Viễn Sơn? Con đã lớn thế rồi mà, ông cứ đánh là đánh hả?" Bà Thôi Trân Ái đứng bên cạnh kéo áo ông, chỉ sợ ông điên lên lại đánh con trai mình tiếp. Trong mắt Lục Ngạn Diễm cũng lóe lên phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, ngoài các trừng phạt thể xác ra thì bà đã làm được gì? Anh gầm lên, sau khi hùng hằng trừng mắt nhìn cha mình một cái thì quay lưng đi thẳng lên lầu. Vết thương vẫn còn đang đổ máu, Lục Dung Nhan chạy theo định băng bó cho anh, nhưng bị anh đẩy văng ra. Anh lạnh lùng mỉm cười: "Người là cô gọi tới mà Lục Dung Nhan, giờ cô còn làm bộ làm tịch gì nữa?" Cô run lên, sắc mặt lập tức cứng đờ. Đây là anh đang nghĩ cha mẹ mình đều là do cô mời tới thay mình đòi công bằng sao? Nhìn bóng anh rời đi, cô chỉ cảm thấy tim mình như rơi vào hầm băng. Mấy câu "không phải tôi" như một cái xương cá mắc trong cổ họng cô, làm sao cũng không phun ra được. Bất giác cô mỉm cười tự giễu: có lẽ anh không biết bản thân cô không phải kẻ thích xé mở vết thương trước mặt người khác, thế nên hôn nhân thảm hại thế này sao cô lại muốn người thứ ba chứng kiến chứ? Rõ ràng anh không hề biết. 5 năm anh vẫn không hề hiểu cô, nói đúng hơn thì trước giờ anh vẫn không có ý hiểu rõ cô. Thế nên có lẽ quyết định của cô đúng rồi. Hôn nhân kinh khủng thế này có cần thiết phải duy trì tiếp không? Đáp án đương nhiên là phủ nhận. Cô không quản chuyện cha mẹ chồng vẫn còn ở đây nữa, giờ là lúc cần phải làm rõ chuyện của họ. Anh còn định kéo dài tới bao giờ nữa Lục Ngạn Diễm? Tôi muốn ly hôn. Bước chân của Lục Ngạn Diễm bỗng khựng lại, cả phòng rơi vào im lặng chết chóc. Trong một giây, tiếng hít thở của từng người cũng có thể phân biệt được. Một lúc lâu sau, anh mới quay người lại. Đứng trên bậc thang trên cùng, anh nhìn Lục Dung Nhan phía dưới bằng ánh mắt hờ hững, lời nói lạnh băng thoát ra: "Đùa đủ rồi chứ?" Cô không hề đùa. Cô siết chặt tay khiến lọ cồn biến hình. Rõ ràng cô đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng mấy chữ kia cứ nghẹn trong cổ họng, không thể nào thoát ra nổi. Cô đang sợ hãi. Nhưng là sợ cái gì chứ? Sợ chính mình vừa nói ra thì sẽ như bát nước đã hắt đi sao? Lục Dung Nhan không biết cha mẹ chồng rời đi lúc nào, càng không buồn quan tâm đến vết thương của Lục Ngạn Diễm ra sao. Chỉ nhớ rõ, lúc cô mơ màng thiếp đi thì trời cũng bắt đầu sáng. Cô lật người lại, ngẩng người nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Tối qua, Tiêu Tiêu được cha mẹ chồng đưa đi rồi, nên trong nhà chỉ còn lại cô và Lục Ngạn Diễm. Giờ đi làm đã muộn, nhưng cô đột nhiên muốn phóng khoáng một lần. Ai cần biết có phẫu thuật hay không? Ai cần biết Lục Ngạn Diễm là thằng khốn nào? Mặt sát hết. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời truyền tới là giọng nói lạnh lẽo của Lục Ngạn Diễm. Dậy đi. Giọng anh vẫn rất lạnh nhạt, giống như đêm qua không hề xảy ra chuyện gì hết. Tới giờ anh luôn như thế nên mới khiến cô không thể hiểu nổi. Kéo chặn bọc kính mình, cô thản nhiên đáp. Anh tự đi đi, cứ kệ tôi. Sáng sớm không dễ gọi xe đâu, tôi chờ em. Anh lãnh đạm trả lời cô. Lục Nhu Nhan ngẩn ra, trong lòng lại ngu ngốc mềm đi một chút. Trái tim đã bị đóng băng lại vì mấy câu đơn giản mà dần ấm lên. Cô ngốc nghếch ngồi dậy, mặc đồ xong xuống nhà. Phòng ngủ là phòng chính, thế nên bên trong nhà có nhà tắm riêng. Sau mấy phút làm vệ sinh cá nhân thì cô cũng mở cửa đi ra ngoài. Lục Ngạn Diễm đã ăn mặc chỉnh tề chờ trước cửa, vết thương trên trán cũng đã được băng bó hoàn hảo. Chính anh cũng là bác sĩ mà. Vô ý lý qua mới thấy trên tay anh còn đang cầm áo khoác và túi sách cô treo trên giá hôm qua. Anh làm sao vậy? Trung tà đấy ạ. Cô lần thứ hai bị giật mình, cất bước vội xuống lầu nhanh hơn. Chờ chút, cầm theo cháo trứng muối và bánh bao thịt đi, không ăn sáng làm sao được chứ. Thôi Ái Trần bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô, trên tay bà còn cầm hai phần bữa sáng cho họ. À, hèn gì. Tối qua mẹ về, mẹ vẫn không yên lòng hai đứa, nên hôm nay mới dậy sớm, rồi để má Lụ làm bữa sáng đưa sang đây. Lời của Ngạn Diễm, con đừng để bụng, nó chỉ là sai quá nói bừa thôi, không thể coi là thật được. Tiêu Tiêu đã lớn thế, đâu có thể nói ly hôn là ly hôn phải không? Con yên tâm đi Dung Nhan, mẹ đã mắng nó một trận rồi, con đừng giận nữa nhé. Đối với lời khuyên nhủ tận tình của mẹ chồng, cô không có gì để nói, chỉ giơ tay cầm lấy hộp giữ nhiệt, rồi máy móc đi xuống nhà. Lục Tiểu Tứ, con không xin lỗi vợ đi ạ. Giọng nữ cao của Thôi Trần Ái vang lên sau lưng. Vâng, chuyện này con sẽ tự xử lý. Lục Ngạn Diễm tiến lên, rồi kéo Lục Diên Nhan vào lòng, anh thì thầm bên tai cô. Mẹ tôi lớn tuổi rồi, để bà phải bận tâm mấy chuyện đó, chính là bất hiếu đấy. Bất hiếu sao? Anh nói ai? Cô ư? Nhưng người gây chuyện để bà phải bận tâm là ai? Cô bất mãn dạy dụa, nhưng lại càng bị ôm chặt hơn. Vì có mẹ chồng nên cô cũng không tiện làm lớn chuyện, chỉ đành phối hợp diễn một màn kịch tương thân tương ái với anh. Giờ phút đó cô có cảm giác anh có thể đủ điều kiện để trở thành diễn viên đoạt giải Oscar rồi. Đương nhiên, sau khi gả cho anh thì khả năng diễn xuất của cô cũng tiến bộ không ít. Đợi lên xe rồi, không khí giữa hai người vẫn rất căng thẳng. Lục Ngạn Diễm luôn chăm chú nhìn đường, còn Lục Dung Nhan thì nhìn ra cửa sổ, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ chạy qua. Bên ngoài trông cô có vẻ lãnh đạm thản nhiên, nhưng trời mới biết trong lòng cô đã ấm ức tới mức nào rồi. Mà người khiến cô ấm ức lại chính là người đàn ông bên cạnh, người được gọi là chồng cô. Tin nhắn là em gửi sao? Cô ngỡ ngàng nhìn gáy của anh. Có mục đích gì? Mãi lâu sau cô mới hiểu anh đang ám chỉ tin nhắn. Bà mẹ đến, về nhanh của đêm trước. Mục đích gì ư? Anh nghĩ cô khóc lóc kể tội trạng của mình xong lại còn giả vờ gửi tin nhắn để lợi trừ hiểm nghi sao? Cô là kẻ thầm hiểm đến mức đó cơ ạ. Nếu đã không thể thay đổi thành kiến của anh thì cần gì phải giải thích nữa chứ? Ừ, tôi gửi đấy. Cô thản nhiên trả lời. Chỉ là ý trên mặt chữ thôi, cũng chẳng có dụng ý gì cả. Tốt nhất là thế, anh lạnh lùng nói. Không thì sao? Nhìn qua gương chiếu hậu, Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh. Tầm mắt anh vẫn chăm chú dán vào con đường phía trước. Chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra, không được nhắc hai chữ ly hôn nữa. Coi như chưa từng xảy ra sao? Lục Dung Nhan chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Người chịu ấm ức là cô, đương nhiên anh có thể dễ dàng coi như không xảy ra chuyện gì hết. Tại sao anh không thấy nực cười lắm ạ? Thay vì sống mà không vui vẻ gì, thế sao không ly hôn cho xong đi? Chúng ta đều còn trẻ, mỗi người đều có thể tìm hạnh phúc mới được. Anh yên tâm, Tiều Tiều là con tôi, sau khi ly hôn tôi sẽ cố gắng hết sức để thằng bé có một cuộc sống tốt. Cô bình tĩnh nói một tràng dài. Mày Lục Ngạn Diễm cạo lại. Em có thể sao? Đối với Tiêu Tiêu thì hoàn cảnh tốt nhất chính là ba mẹ đều ở bên cạnh nó. Lục Dung Nhan vẫn không chịu lùi bước. Thế nhưng vấn đề là cha mẹ nó không hề có tình cảm với nhau. Hoàn cảnh thế này với ly hôn có khác gì nhau sao? Anh liếc qua gương chiếu hậu rồi vắt tay lái để vào xe, vào ga ga bệnh viện, sau đó tắt máy, rút chìa khóa. Xuống xe. Lục Dung Nhan nhìn theo bóng lưng anh, lớn giọng hô. Anh không thấy hôn nhân chồng ngoài bất nhất thế này rất vớ vẩn à? Ngày nào cũng giả vờ làm vợ chồng kiểu mẫu trước mặt người khác để làm gì chứ? Sớm muộn gì Tiều Tiều cũng sẽ lớn lên, sớm muộn gì nó cũng hiểu hết mọi chuyện. Thế nên sao không thể chấm dứt sớm một chút chứ? Nhìn khuôn mặt quật cường qua lớp kính, sắc mặt anh đã lạnh như băng. Kiên nhẫn của tôi chỉ có giới hạn, đừng liên tục khiêu khích nó. Nói xong, anh cúi người, rồi ra ngoài, sải bước thật nhanh ra khỏi ga ga. Lục Dung Nhan cũng xuống xe, ngay sau đó. Tôi có quyền từ chối cuộc sống không hạnh phúc, điểm này anh không thể nào can thiệp được. Vừa vào văn phòng thì Trình Hiểu Hiểu đã bù đến, cười gian hỏi cô đang bận thay áo lụa. Bác sĩ Lục, vừa rồi thấy viện trưởng nhà cô trong thang máy đấy. Mặt anh ấy trông đáng sợ lắm, trên trán còn bị thương nữa. Không phải là cô đánh chứ hả? Lục Dung Nhan bực mình lườm cô. Nếu cô thấy việc nhàm chán quá thì để tôi nói với trưởng khoa một tiếng, xếp cho cô thêm việc nhé. Đừng đừng, Trình Hiểu Hiểu vội vàng xua tay. Tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, không có muốn nói thì thôi chứ cần gì hung dữ vậy. Sau đó biểu môi áp sát lại đây. Nhưng bác sĩ Lục này, gần đây tính cô nóng lắm nhé. Nói xong, không đợi Lục Dung Nhan cái, đã chạy vọt ra ngoài. Cô nhớ tới gì đó nên hồ với theo. Trình Hiểu Hiểu, quay lại đây. Trình Hiểu Hiểu xoay người, làm như vô tội hỏi. Còn có gì cần phân phó ạ, thưa phụ nhận viện trưởng? Không phải tôi sắp biến rồi sao? Tôi nghe đồn cô có người quen làm môi giới nhà đất phải không? Trình Hiểu Hiểu dừng bước. Đúng rồi, chị họ tôi là môi giới nhà đất đây. Cô nhờ chị ấy giúp tôi tìm một phòng trọ được chứ? Phòng trọ? Cuối cùng Trình Hiểu Hiểu vẫn quay lại, trên mặt vẫn là nụ cười tò mò xấu xa. Bác sĩ Lục, cô muốn ra ngoài ở à? À không, Lục Dung Nhan chớp mắt. Tôi hỏi hộ bạn tôi. Ừ, tôi cũng nghĩ là không. Vợ chồng cô vừa giàu lại vừa yêu nhau thế thì sao cô có thể ra ngoài ở trọ được chứ? Dù cô có muốn thì viện trưởng chắc cũng không nỡ đâu, đúng không nào? Trình Hiểu Hiểu nói xong còn kẻ hít vào vai cô một cái. Anh không nỡ sao? Lục Dung Nhan mỉm cười tự giễu. Không nói tiếp chuyện khiến cô không vui này nữa. Thế có được không? Nếu không thì để tôi tìm người khác. Trình Hiểu Hiểu vỗ ngực. Việc nhỏ mà, cứ để tôi. Nhưng bạn cô muốn tìm phòng thế nào? Không cần quá lớn, khoảng 8-90 mét vuông là được rồi. Gần bệnh viện một chút, bên cạnh có nhà trẻ nữa là đủ. Được.

đều là cô tự mình nghĩ quá nhiều thôi. Chỉ là cô không thể nào nói ra sự thật nghiệt ngã đó cho một đứa trẻ, nói rằng điều ước của nó vĩnh viễn không thể thành sự thật được. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt tròn trịa của con, cô dịu dàng nói, Tiêu Tiêu, ba mẹ sẽ mãi mãi yêu con. Nhưng thằng nhóc lại không dễ bị lừa. Không phải nói như thế để con chỉ cho mẹ. Chúng ta cùng nói được không? Lục Ngàn Diễm đứng bên cạnh cũng đã tới gần, anh giơ tay ôm cả hai mẹ con vào lòng. Động tác thân mật thế này khiến Lục Dung Nhan cảm thấy rất mất tự nhiên. Hơi thở của anh quanh quẩn trong chóp mũi cô, vừa lạ lại vừa quen. Nhiều đêm mùi hương này còn trộn lẫn với mùi rượu xuất hiện bên cạnh cô, tra tấn thân thể cô, lại càng tra tấn trái tim đã từng nuôi biết bao hy vọng của cô. Mũi cô đã hơi cay, theo bản năng cô rụt người lại, muốn tránh khỏi anh. Nhưng nào biết, vòng ôm của anh càng siết chặt hơn. Anh luôn luôn có thể gợi lên kỳ vọng tận sâu đáy lòng cô. Có lẽ điều này cũng không trách anh được, chỉ trách cô tự mình không thể cầm lòng. Trong lúc cô còn đang oán thầm thì giọng nói trong trẻo của Lục Ngạn Diễm lại vang lên bên tai. Ba mẹ và Tiêu Tiêu, người nhà mình tương thân tương ái. Ba yêu mẹ, mẹ yêu ba. Ba ba mẹ cũng rất yêu Tiêu Tiêu. Ba người chúng ta vĩnh viễn cũng không xa nhau nhé. Giọng điệu rất bình thản tự nhiên, khiến người ta không thấy có gì khác thường hết. Tình cảm của anh với Tiêu Tiêu đương nhiên là thật lòng, nhưng còn với cô thì sao? Trong lúc Lục Dung Nhan đang tán thưởng diễn xuất của anh thì tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cô khẽ đẩy tay Lục Ngạn Diễm rồi cầm lấy di động xem. Bên trên là một dãy số xa lạ. Vì Tiêu Tiêu vẫn ngồi trong lòng cô nên không thể đứng dậy được, chỉ đành ấn nghe tại chỗ. Alo, ai đấy ạ? Đầu bên kia vang lên một giọng nữ. Chào bác sĩ Lục, tôi là chị họ của Trình Hiểu Hiểu. Nghe nói cô muốn thuê phòng phải không? Giờ tôi có mấy cái phòng khá hợp với yêu cầu của cô. Cô có muốn đi xem luôn không? Hả? Người bên kia vẫn đang nói không ngừng, nhưng Lục Dung Nhan đã không có cách nào nghe tiếp được nữa. Cô mất tự nhiên liếc nhìn mọi người. Tiêu Tiêu vẫn ngây thơ nhìn cô. Mà Lục Ngạn Diễm vừa rồi còn lộ ra ánh mắt vô vàn yêu thương, nhưng giờ đang chăm chú theo dõi cô bằng ánh mắt lạnh như băng giá. Khoảng cách gần như thế, anh không muốn nghe cũng khó. À, xin lỗi cô, giờ tôi đang bận, có gì tôi sẽ báo cô sau. Lục Dung Nhan vội vàng tắt máy. Không phải vì Lục Ngạn Diễm, và cô chỉ đơn giản đã không muốn làm Tiêu Tiêu phải buồn thôi. Lục Dung Nhan trong lòng tự nói với mình như thế. Tiêu Tiêu còn nhỏ nên không nhận ra điều gì khác lạ. Nó ngửa mặt lên nhìn mẹ. Mẹ ơi, vừa rồi ba đã nói theo ý con rồi, mẹ vẫn chưa nói đâu đấy. À, ừ, thế thì giờ mẹ phải nói gì? Mẹ nói như ba vừa nói ấy. Giống như ba vừa nói sao? Những lời nói giả dối, cô không tài nào nói nên lời được. Mẹ nói đi. Tiêu Tiêu dục cô. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lục Dung Nhan nhìn qua màn hình, thấy vẫn là dãy số bạn nãy, nên tránh cho con trai khó chịu, cô không ấn nghe lần nữa. Đặt điện thoại lên bàn xong, cô phát hiện cha mẹ chồng đều đang nhìn mình. Bất giác cô trở thành tiêu điểm trên bàn cơm rồi. Rũ mắt, cô nhìn con trai vẫn đang mong chờ. Tiêu Tiêu. Tiếng chuông điện thoại lại réo vang, nhìn thấy vẫn là dãy số đó, nên Lục Dung Nhan cuối cùng chỉ đành thả con trai xuống rồi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ăn. Vội vàng vào phòng vệ sinh xong, cô mới dám ấn nút nghe máy. Giọng nói bên kia vẫn rất nhiệt tình, làm những lời oán giận của cô nghẹn hết cả lại. Xin lỗi bác sĩ Lục, lại làm phiền cô rồi, nhưng tôi đang có một căn nhà cực kỳ phù hợp với yêu cầu của cô. Vừa rồi có vị khách cũng gọi cho tôi, nhưng vì cô là đồng nghiệp của Hiểu Hiểu nên tôi muốn hỏi ý cô trước. Nếu cô thấy ổn thì tôi sẽ từ chối phía kia. Lời của cô ta khiến cô thấy rất tò mò. Có thể nói rõ một chút không? Hai phòng ạ. Trong khu còn có nhà trẻ, cách bệnh viện phụ nhận 10 mấy phút đi xe. À, tốt lắm. Thế cô giúp tôi giữ lại căn nhà này đi. Xem phòng sao, cuối tuần này chắc là được. Vậy hẹn cuối tuần nhé. Không, bạn tôi muốn vào ở ngay. Ừ, tạm biệt. Nói chuyện thêm một lát thì cô mới tắt máy, sau đó bần thần mở vòi nước rửa mặt. Nhìn gương mặt bất chợt thấy một bóng dáng khôi ngô hiện ra, đôi mắt đặt dưới dòng nước bỗng chốc cứng đờ. Là Lục Ngạn Diễm. Anh trầm mặc đứng ngoài buồng vệ sinh, bóng người cao lớn nhìn xuống cô, tạo thành cái bóng đen, hoàn toàn bao phủ cô trong đó. Ánh mắt anh vừa sắc bén lại vừa lạnh lùng, dừng lại trên người cô như lưỡi dao bằng gió, khiến người khác lạnh run. Không hiểu sao cô thấy áp lực rất lớn, khiến bản thân không tài nào thở được. Lục Ngạn Diễm cực kỳ tức giận. Hôm nay là sinh nhật của con trai, thế nên Lục Dung Nhàn cũng không muốn cãi vã với anh làm gì. Cô ổn định tâm trạng, gọi cầm di động đặt lên bệ rửa tay, đi qua anh về phía nhà ăn. Lục Ngạn Diễm vẫn đứng im ở cửa, khiến cô không cách nào lách người qua được. Xin tránh đường. Giọng cô cực kỳ bình tĩnh. Lục Ngạn Diễm vẫn lạnh lùng nhìn cô, không có bất kỳ ý nhân nhượng nào. Không khí căng thẳng tột độ. Vì không để mọi chuyện xấu hơn, nên Lục Dung Nhàn quyết định phải rời khỏi đây trước khi anh hoàn toàn phẫn nộ. Cô cúi đầu né tránh tầm mắt của anh, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn. Quay lại đi, Tiều Tiều đang chờ cắt bánh đấy. Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng hừ lạnh. Lục Ngạn Diễm đi vào rồi trở tay khóa cửa nhà vệ sinh lại. Anh gần như đã áp sát vào người cô. Giọng nói bình tĩnh mà lại khàn đặc, không mang quá nhiều cảm xúc vang lên. Ai cho phép em tìm nhà trọ? Cô chỉ cúi đầu, chuyên chú nhìn chân mình. Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Tiêu, đừng nói chuyện này được không? Trả lời tôi. Anh kiên quyết không chịu bỏ qua. Nhất định phải nói sao? Dù Lục Dương Nhàn không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt lạnh băng như mũi kiếm đang đâm vào ngực cô. Bất kể lúc nào cũng xuyên qua tìm cô ngay được. Cô lùi lại mấy bước, rồi cố lấy hết dũng khí để đón nhận ánh mắt sắc bén đó. Tôi nói rồi, tôi có quyền từ chối cuộc sống không hạnh phúc. Khóe môi Lục Ngạn Diễm cong lên như thể đang cười. Thế nên em định dẫn Tiều Tiều ra ngoài thuê phòng trọ sao? Đây chỉ là tạm thời thôi, đường của tôi cũng không thấp, đợi đủ tiền tôi sẽ tự mua một căn nhà. Tạm thời là bao lâu? Lục Dương Nhàn bình thản đáp. Tôi nghĩ không lâu lắm đâu. Anh lại tiến lên một bước, ánh mắt sát lại gần cô hơn. Sau đó thì sao? Sau đó, cô cắn môi, đáp. Sau đó, ly hôn. Khóe môi anh cong lên, giọng điệu vẫn hết sức bình tĩnh. Rồi sau đó nữa? Tục Dương Nhàn ngờ ra. Gì cơ? Tôi nói sau khi ly hôn ấy. Sau khi ly hôn thì quyền giám hộ của Tiêu Tiêu sẽ thuộc về tôi, nhưng tôi sẽ đưa con về thăm ông bà thường xuyên, và cả anh nữa. Tốt lắm. Đáy mắt anh thế mà lại hiện lên ý cười. Sau đó còn kế hoạch gì khác không? Anh vẫn cứ lãnh đạm hỏi tiếp, nhưng cô đột nhiên lại nổi giận. Tôi không biết anh đang muốn nói gì. Hôm nay là sinh nhật Tiêu Tiêu, tôi không muốn nói chuyện này với anh ở đây. Bất thình lình, anh giơ tay nắm chặt cổ tay cô, rồi hơi ngã người về phía trước, đẩy cô sát vào góc tường, ánh mắt đã tràn ngập lửa giận. Sau đó, tìm một người cha dưỡng cho Tiêu Tiêu, rồi cho thằng bé một đứa em trai hoặc em gái, cùng mẹ khác cha phải không? Lục Ngạn Diễm, anh đừng quá đáng. Dù thế nào thì có liên quan gì tới anh sao? Tôi cứ thích quá đáng đấy. Lục Ngạn Diễm nghiến răng. Chuyện của vợ mình mà tôi lại không liên quan à? trước khi em quyết định, có nghĩ đến cảm giác của Tiêu Tiêu không? Em có hỏi nó chưa? Trong hai chúng ta, ai mới là kẻ quá đáng đây? Nước mắt của Lục Dụ Nhàn sắp tràn mi, cô lạc giọng cả đi. Thế anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Những năm qua, trước khi quyết định bất cứ việc gì, anh có từng hỏi qua ý tôi chưa? Gia đình lạnh lẽo thế này là quá đủ rồi. Tôi còn trẻ, tôi có quyền tìm được cuộc sống mới. Tôi tin sau khi Tiêu Tiêu lớn lên cũng sẽ hiểu được quyết định của tôi ngày hôm nay. Cốc cốc. Tiếng đập cửa không nhẹ không nặng vang vọng trong phòng vệ sinh. Cả hai đều sửng sốt mất một lát. Ngay sau đó, đại giọng trẻ con truyền tới. Ba mẹ ơi, hai người làm gì thế? Sao ba mẹ còn chưa ra ngoài? Lục Ngạn Diễm cho Lục Dung Nhàn một ánh mắt cảnh cáo, rồi mới mở miệng. Tiêu Tiêu ngoan, con ăn bánh với ông bà trước đi, đợi chút rồi ba mẹ ra ngoài ngay. Hai người nhanh lên nhé. Ừ. Bước chân đi xa dần, ngoài cửa là yên tĩnh như cũ. Không khí trầm xuống. Cơn tức của Lục Ngạn Diễm dịu đi một chút, giọng nói cũng dịu hẳn. Dù tôi không cho được thứ em muốn, nhưng vì Tiêu Tiêu, chúng ta có thể nào tiếp tục sống hòa bình như cũ không? Đây là lần đầu tiên anh hỏi ý cô, nhưng câu này nghe vào tai lại khiến Lục Dung Nhàn cảm thấy cực kỳ nực cười. Chung sống hòa bình sao? Lại là chung sống hòa bình. Trong từ điển của anh thì chung sống hòa bình có nghĩa là không cần quan tâm đến cô, bỏ mặc cô ở nhà một mình, còn bản thân ra ngoài chơi bời đàn điếm. Lục Dung Nhàn đột nhiên rất muốn cười to lên, sau đó cô thật sự bật cười, cười đến mức chảy cả nước mắt. Anh yên tâm, tôi là mẹ của Tiêu Tiêu nên sẽ không để thằng bé chịu thiệt. Anh không đồng ý ly hôn thì tôi cũng không làm thế nào được, nhưng tôi nhất định sẽ đưa con ra ngoài ở. Cô nói xong liền né người ra ngoài, nhưng cổ tay lại một lần nữa bị người nắm lấy. Ánh mắt anh lần thứ hai dấy lên lửa giận. Em vẫn còn muốn làm ầm lên sao Lục Dung Nhan? Cô hung hăng trừng mắt, cắn răng gắt. Đúng, ầm ĩ đến khi nào anh đồng ý ly hôn mới thôi. Lục Ngạn Diễm cười lạnh. Đừng mơ. Nói xong anh quay người ra ngoài. Cửa phòng bị đóng sầm lại. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn mình Lục Dung Nhan đờ đẫn đứng im. Chờ tới khi Lục Dung Nhan ngửa mặt rồi quay lại phòng ăn thì đã không thấy bóng dáng của Lục Ngạn Diễm đâu nữa. Tiêu Tiêu chạy tới ôm chân mẹ. Mẹ ơi, ba hứa sinh nhật sẽ cùng con ở nhà mà sao lại đi rồi? Có phải ba giận gì không? Vừa rồi con gọi mà ba cũng không thèm để ý. Ba đang giận con à? Nhìn thấy con mình khổ sở lòng, Lục Dung Nhàn cũng không nỡ. Cô ngồi sẫm xuống, sờ đầu con trai. Ba con thương con còn không hết, sao lại giận được chứ? Trong bệnh viện có rất nhiều người bệnh cần được ba chăm sóc. Chúng ta đi ăn cơm trước, rồi cắt bánh ngọt với ông bà nội, vừa chờ ba được không? Vâng ạ. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Dễ thấy là Lục Ngạn Diễm đang cực kỳ tức giận vì anh chưa bao giờ thất thố trước mặt con trai như thế này. Đến tận khi bữa tối kết thúc mà Lục Ngạn Diễm vẫn không hề quay lại nhà họ Lục. Đây là chuyện cô đã đoán được từ sớm rồi. Lục Dung Nhàn định mang con trai về nhà nhưng lại bị Thôi Trần Ái từ chối. Lý do thằng bé cần yên tĩnh để ngủ, chỗ bọn họ rất ầm ĩ. Lý do này khiến Lục Dung Nhàn không thể nào phản bác được. Gần đây đúng là hai người họ không lúc nào an tĩnh cả. Cô không kiên trì nữa, sau khi ru con ngủ một mình, cô lại rời khỏi nhà họ Lục. Dù lúc ăn cơm, vợ chồng Lục Viễn Sơn không hỏi, nhưng từ ánh mắt mà xem thì có lẽ không phải là họ không biết đã có chuyện xảy ra. Có lẽ họ cũng đang trách cô, cố tình gây sự. Thế nhưng ai thấu được nỗi khổ của cô. Kéo kính áo khoác, cô cứ đi lang thang trên đường, không muốn về lại căn nhà không hề có sinh khí kia, càng không muốn đối mặt với người đàn ông lạnh lùng kia thêm lần nào nữa. Nếu không phải vì Tiêu Tiêu thì cả đời này cũng không hề muốn đặt chân về cái nơi gọi là nhà ấy thêm bất cứ một lần nào hết. Có lẽ Lục Ngạn Diễm cũng chưa về đâu nhỉ? Chắc chắn anh ta đang cùng đám hồng nhan tri kỷ đừng chén cười vui, hoặc có thể đang chơi mấy trò càng kích thích hơn không chừng. Nhưng mấy chuyện đó thì liên quan gì đến cô đâu. Người chồng trên danh nghĩa này từ đầu đã không thuộc về cô rồi. Một mình đi mãi trên đường, nhìn từng cặp đôi đi qua trước mặt, tâm trạng cô càng tồi tệ hơn. Đột nhiên rất muốn tìm ai đó để tâm sự một chút. Thế nhưng sau khi Tần Mộ Sở rời đi thì cô đã không còn biết ai có thể nghe mình dốc bầu tâm sự nữa rồi. Bác sĩ Lục, sao lại có mình cô thế này? Bả vai bị một người vỗ một cái. Cô xoay người thì thấy đồng nghiệp Trần Thụy ăn mặc đứng đắn xuất hiện trước mắt. Khẽ cười, cô đáp, chán quá nên đi dạo một chút thôi. Thì ra là đang đi dạo à? Trần Thụy nhìn xung quanh một vòng. Không đi cùng viện trưởng sao? Mắt cô lóe lên. Viện trưởng ở nhà trông con rồi, cậu đang... Cô nhìn từ trên xuống dưới, Trần Thụy hôm nay ăn mặc hết sức long trọng. Cậu ta bất đắc dĩ nhún vai. Đừng nói nữa, lúc sáng nó đến bữa tiệc ấy, tôi hẹn với Tiểu Lưu phòng cấp cứu đi, nhưng không ngờ 10 phút trước cô ấy báo bận không đi được, mình tôi cũng không đi được, giờ đang định đi về nhà đây. Lục Dung nhàn cười. Tiệc chắc cũng bắt đầu rồi, một mình cậu đi vào chắc cũng không sao đâu mà. Bác sĩ Lục không biết rồi, lần đầu tôi tham dự một bữa tiệc như vậy đấy, đang lo muốn chết, lại không có bạn nhảy, thì chẳng phải càng xấu hổ hơn sao? Trần Thụy nói xong, ánh mắt chợt sáng ngời lên. Hay là thế này đi bác sĩ Lục, dù sao giờ cô cũng đang rảnh, cô đi cùng tôi được không? Tôi á? Đúng rồi. Lục Dung Nhan do dự một lát, rồi vẫn đồng ý. Một mình khó tránh sẽ càng nghĩ nhiều, chỉ bằng đi cùng cậu ta coi như là giải sầu cũng được. Thế cũng được. Cô gật đầu, nhưng lại nhìn bộ quần áo bình thường trên người mình thì hơi chần chừ. Nhưng mà tôi không có lễ phục. Có gì đâu, đằng kia vừa hay có cửa hàng cho thuê lễ phục kìa. Trần Thụy giơ tay chỉ về phía trước. Lục Dương Nhàn theo tay cậu ta chỉ, nhìn thấy một chiếc váy nhạt màu đập thẳng vào mắt. Lục Dương Nhàn đứng trước gương nhìn người đẹp cao gầy bên trong. Lâu lắm rồi cô không nhìn kỹ mình, thì ra dáng người cô vẫn tốt như thế, khí chất cũng thành tạo như thế. 5 năm hôn nhân đã khiến cảm giác thiếu nữ ngây ngô trên người cô hoàn toàn biến mất, thay bằng khí chất trưởng thành của người thiếu phụ. Làn vải mong manh bao bọc lấy dáng người mảnh khảnh, từng mũi chỉ tinh tế phô bày đường cong mê người của cô. Màu tím nhạt cũng làm tôn nền làn da, khiến khuôn mặt cô thanh tú hơn hẳn. Nhân viên cẩn thận chỉnh lý vạt váy, còn không nén được chặt lưỡi. Cô mặc bộ váy này đẹp thật đấy, chiếc váy này thật sự rất hợp với cô. Trần Thụy đứng một bên cũng nhìn tới mức ngây người. Bác sĩ Lục, cô vừa thái độ lại trông như một người khác ấy, vừa quyến rũ lại vừa gợi cảm. Chỉ sợ đêm nay nhân vật chính cũng chẳng nổi bật như cô đâu. Lục Dung Nhàn cười không đáp, nhìn cổ áo chữ V phát sâu quá ngực, cô lại bỗng nhớ tới Lục Ngạn Diễm. Có lẽ trong lúc chọn bộ váy cô cũng đã nghĩ tới anh, vì đây chính là kiểu dáng mà anh ghét nhất. Cổ áo khoét sâu lộ cả nửa ngực ra ngoài. Lục Ngạn Diễm rất hay đi giao tiếp, khi cần phải dẫn vợ theo thì cô cũng tham gia. Thế nên trong tủ quần áo của cô cũng có rất nhiều lễ phục, đều là Lục Ngạn Diễm tự mình nhắc cô đi mua. Đương nhiên phần lớn đều là do anh chọn. Ánh mắt anh rất tốt nên luôn chọn được kiểu dáng và màu sắc phù hợp với làn da của cô. Chỉ có điều anh chưa bao giờ chọn cho cô một thiết kế phóng khoáng một chút. Chỉ cần hơi hở hàng là dù nhân viên bán hàng có cực lực đề cử cũng đều bị anh cương quyết cự tuyệt hết. Cũng đúng, từ giờ trở đi, mọi chuyện cô đều có thể tự mình quyết định. Chiếc váy này chính là bắt đầu. Trong sự kinh ngạc của Trần Thụy, cô tự mình bỏ ra 30.000 mua chiếc váy gợi cảm này. Cô cảm thấy có lẽ mình điên rồi. 30.000 chính là 4 tháng lương của cô. Dù 5 năm sống chung với Lục Ngạn Diễm đều được ăn mặc sung sướng, anh cũng rất hay mua đồ xa xỉ cho cô, nhưng cô sức thân bình dân nên cũng luôn duy trì thói quen tiết kiệm. Lúc đi mua sắm một mình, chẳng mấy khi mua những thứ có giá đến 4 con số cả. Thật ra Lục Dung Nhan cũng thấy chiếc váy này rất hở hang, nhưng càng nghĩ đây là thứ Lục Ngạn Diễm ghét thì cô lại càng muốn thử. Cô phải có chính kiến của mình, vì sao cứ phải làm việc dựa trên sở thích của anh chứ? Taxi dừng trước cửa hội quán Thịnh Hoàng thì trước cửa đã đồng nghịch những chiếc xe đắt tiền rồi. Từ đó có thể thấy bữa tiệc này có rất nhiều người nổi tiếng trong giới làm ăn tới tham dự. Đưa thiếp mời xong, người giữ cửa ân cần mời họ vào sảnh chính. Lục Dung Nhan khoác tay Trần Thụy, đi theo nhân viên nhập tiệc. Tiệc đã bắt đầu nên bên trong quả nhiên có không ít người nổi tiếng trong giới kinh tế, còn có rất nhiều quý phu nhân và các cô con gái nhà giàu. Có người cầm chén tâm sự, có người đang nhẹ nhàng khiêu vũ theo điệu nhạc giữa sân khấu. Lục Dung Nhan nhìn qua một vòng đã thấy không ít gương mặt quen thuộc, đương nhiên cũng không thể coi là quen thân được, mà chỉ là trước đây lúc gặp cũng Lục Ngạn Diễm tham dự tiệc từng là một cặp chào hỏi qua lo mà thôi. Trần Thị là người thường nên vào cửa cũng không khiến nhiều người chú ý. Còn Lục Dung Nhan, dù không phải là gương mặt mờ nhạt, nhưng lúc này người đứng cạnh cô là cậu ta chứ không phải Lục Ngạn Diễm, nên cũng không có quá nhiều người để ý đến. Cô càng không có hứng thú đi hàn huyên tâm sự khách sáo với đám người ở đây. Thế là hai người chẳng cần chào hỏi ai mà cứ tự nhiên vào giữa sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ theo tiếng nhạc. Đây là một điệu van hết sức quen thuộc, nó khiến cô nhớ tới Lục Ngạn Diễm. Bởi lần trước anh dẫn cô đi dự tiệc, họ cũng nhảy điệu này. Đó là lần đầu tiên cô tham gia một bữa tiệc của giới thượng lưu. Khi đó cô còn chẳng bất cứ kinh nghiệm xã giao nào, khiêu vũ cũng không ra sao, nên chỉ nhảy mấy phút mà đã đạp vào chân anh vô số lần. Dù sau đó anh không nói gì, nhưng cô vẫn rất áy náy, tự cảm thấy mình làm anh mất mặt rồi. Bởi Lục Ngạn Diễm là một kẻ cực kỳ sĩ diện. Sau đó về nhà, cô trộm ghi tên tham gia một khóa khiêu vũ, dùng thời gian nghỉ trưa ít ỏi để đi học, chỉ vì không muốn làm anh mất mặt, đồng thời còn hy vọng anh có thể tự hào về cô, có thể chú ý đến cô nhiều hơn một chút. Thực tế cô cũng rất có khả năng về nhảy múa. Hơn nữa vì cố gắng học nên rất nhanh sau đó cô đã thuần thục. Dáng người cô lại đẹp nên mỗi khi tham gia dự tiệc cô đều cực kỳ nổi bật, khiến nhiều người phải sáng mắt lên nhìn. Chỉ có điều Lục Ngạn Diễm không ở trong số đó, anh chỉ luôn lạnh lùng thản nhiên, giả như không hề nhìn thấy cô vậy. Nhìn những cặp đôi ôm sát nhau trên sàn nhảy, Lục Dung Nhan bỗng thấy rất xót xa. Trước kia cô quá ngốc nên mới không biết vì sống vì mình, tới giờ vẫn luôn uống mình sống vì người khác. Lúc này từ tận đáy lòng cô thật sự ấm ức thay cho bản thân. Thưa cô, có thể mời cô nhảy một điệu không? Đến điệu nhảy thứ hai thì đã có một người đàn ông mời cô ra nhảy. Có thể, cô đáp không cần nghĩ, quay đầu ra dấu với Trần Thụy xong, cô tào nhã theo người này đi vào sân nhảy. Cảm giác này thật tốt, không cần suy nghĩ người khác có vui hay không, mà chỉ cần làm theo ý muốn của mình là được. Lục Dung Nhan đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn. Cô nghĩ mình cứ như con bướm vừa khóa cánh mà ra, xoay tròn trên sàn nhảy, vui vẻ tới không kìm nổi. Giờ phút này cô cảm thấy đây mới là chính mình. Cảm giác hào quang của mình đang bắn ra bốn phía rồi. Bởi có rất nhiều người tới mời cô nhảy, cô cũng không từ chối mà cùng họ khiêu vũ, bài múa tự do tùy ý. Trong khi cô đang vui vẻ thì nhân viên phục vụ đi tới, rồi giơ tay chỉ về phía ban công bên cạnh rồi nói: "Thưa cô, bên kia có người mời cô qua đó." Ngoài ban công có rất nhiều thanh niên đang cầm chén tâm sự. Cô đứng ở lối vào, nhìn quanh bốn phía. Dù có mấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng họ đều đang bận nói chuyện, không giống là đang chờ người. Chẳng lẽ có nhân viên gửi lời sai sao? Cô chờ một lát, vẫn không thấy ai gọi mình, nên định xoay người đi về, thì bất ngờ va vào một người từ sảnh đi ra ngoài. Cô đúng lúc dừng lại, cũng mở miệng giải thích. Xin lỗi. À, không sao. Giọng nam rất quen, khiến cô ngẩn ra. Tiếng này cực kỳ quen tai. Theo bản năng ngẩng đầu, quả nhiên là khuôn mặt đàn ông trong ký ức, tên bạn trai cũ, Lý Ý Khâm của cô. Không ngờ, ở đây mà cũng gặp được gã. 5 năm trôi qua, chồng gã không có vẻ thay đổi nhiều. Vẫn gương mặt anh tuấn, vẫn là dáng người cao gầy, còn có ánh mắt cứ lấp lóe dàn xảo. Nhận ra cô, gã cũng giật mình, ánh mắt hiện lên vui mừng. Sao lại là em thế dung nhan? Năm đó khi còn yêu cô, gã đã ngoại tình với bà già nhà giàu, đáng tuổi mẹ mình. Bị cô bắt gặp xong, hai người lập tức chia tay. Sau đó không biết bà già kia đá gã, hay chính gã thấy bà ta quá già nên chia tay. Nhưng vì đi tìm Lục Dung Nhan mà bị bạn trai Tần Mộ Sở lúc đó là Lâu Từ Trầm làm cho mất việc, rồi cuối cùng không biết gã đi đâu. 5 năm trôi qua, Lục Dung Nhan đã không còn nhớ đến đoạn tình cảm đó nữa, cũng không còn căm thù Tần Sương Tủy khi đó. Không để ý đến sự vui mừng của gã, cô chỉ lưỡi phép cười chào một cách xa lạ. Chào anh Lý. À, chào em. Cô lạnh nhạt như thế khiến Lý Ý Khâm hơi xấu hổ. Gã dè dặt chào hỏi, nhưng ánh mắt cứ dính chặt lấy cô. Cũng khó trách, bởi người luôn bảo thủ như Lục Dung Nhan hôm nay thật sự quá sức gợi cảm, khiến gã không thể không tán thưởng được. Dung, cô Lục hôm nay thật xinh đẹp. Ánh mắt gã khiến cô cực kỳ phản cảm, không muốn dây dưa thêm, nên cô khách sáo cười rồi nghiền người định rời đi. Ngại quá, xin cho tôi đi nhờ. Ừ. Lý Ý Khâm ngại ngùng đứng nép sang một bên. Lục Dung Nhan đang muốn đi qua thì bị gã kéo về. Cô bực mình liếc gã. Xin anh Lý tự trọng. Gã vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Dung Nhan, đã lâu không gặp, không thể nói chuyện một lát sao? Cảm giác chán ghét trào lên, cô căm hận hất tay gã. Dù chúng ta không có gì để nói hết. Lý Ý Khâm lần thứ hai giơ tay kéo váy cô. Dung Nhan, em nhất định phải lạnh lùng thế sao? Anh chỉ muốn nói tâm sự, chuyện cũ với em mà thôi. Cô cau mày. Tôi không biết giữa chúng ta có chuyện gì cần nói đấy. Vừa dứt lời, cô lại muốn đi, nhưng Lý Ý Khâm kiên quyết không buông tay. Lễ phục của cô khá hở, đường sẽ trước ngực kéo tới tận hông, sau đó được buộc bằng dây ruy băng màu hồng. Gã vừa kéo một cái là ruy băng đã bị đứt mấy đoạn rồi. Bên trong cô không mặc nội y, nên nếu dây mà đứt thì cô chắc chắn sẽ ở trần luôn. Hoảng hốt theo bản năng bảo vệ ngực, Lý Y Khập cũng không ngờ có chuyện này, nên gã theo bản năng giơ tay lên định đỡ lấy cô. Bóp, một cái tát mạnh bất ngờ dừng trên mặt cô, má trái truyền đến cơn đau dữ dội. Cô ngẩn ra, ôm má sưng đỏ nhìn người vừa ra tay. Một cô gái trẻ vênh váo, mặc lễ phục màu hồng. Đồ mặt dày, mày dám quyến rũ bạn trai tao à? Bạn trai? Thì ra đây là bạn gái mới của Lý Ý Khâm. Nhìn bộ váy đắt tiền của ả, còn cả cái mặt vênh ngược lên trời, thì Lục Dung Nhan đón ra, ả chắc chắn là con gái nhà giàu nào đó rồi. Thế nhưng không cần biết ả ta là ai, thì Lục Dung Nhan cô cũng sẽ không bao giờ nhận chuyện mình không có làm. Cô ngẩng đầu, trừng mắt đối với đối phương. Cô này, sao cô không hỏi thử bạn trai của mình xem ai mới là người cố tình chắn đường người khác? Nhìn bộ đồ hở hàng rẻ tiền này thì là thấy rồi, mày xứng để bạn trai tao quấn lấy à? Lục Dung Nhan cười khẩy. Xem ra cô cũng chẳng hiểu bạn trai mình lắm nhỉ. Tao không hiểu anh ấy cũng là chuyện riêng của bọn tao. Giờ tao nói chuyện mày đang quyến rũ bạn trai tao đấy. Vừa rồi trong sảnh là tao biết mày là thứ đàn bà rẻ tiền rồi. Quyến rũ người khác không xong, còn định la liếm cả bạn trai tao ạ. Đứa con gái kia càng nói càng khó nghe. Lý Ý Khâm đứng cạnh, không dám há miệng một lời, khiến Lục Chuồng Nhàn càng thấy khinh thường gã hơn. Cô thật sự không muốn chấp nhận chuyện hai đứa não tàn này, nên khoanh tay rời đi. Cô gái kia lại cứ quấn lấy cô, còn giơ tay lên, kéo mạnh vái của cô, khiến mấy sợi quy bằng còn lại cũng đứt nốt. Lục Dùng Nhàn tức giận quay lại nhìn ả. Anh Lý, lâu rồi không gặp lại anh, đúng là khiến người khác nhìn bằng một con mắt khác đấy. Anh học đâu được bản lĩnh dạy dỗ bạn gái này thế? Tự mình chiêu hoa ghẹo nguyệt, mà ả không tức giận, ngược lại còn thay anh ra mặt nữa. Đúng là khiến người khác thấy mà cảm động đó. Thật ra, đứa con gái này vừa lao ra là cô đã hiểu rồi. Ả là kẻ kiêu ngạo vô lối, tính cách mất dạy láo sượt, vừa nhìn là biết, đúng kiểu con nhà giàu hư hỏng. Mà hoàn cảnh gia đình Lý Ý Khâm thì không có gì đặc biệt, thế nên trèo cao được thế này, đương nhiên gã phải gọi dạ Bảo Vân, sao dám hó hé câu nào nữa. Lời Lục Dung Nhan cố ý nói, đương nhiên sẽ khiến cô bạn gái ngạo mạn kia phải xấu hổ. Quả nhiên, ả ta quay phắt sang Lý Ý Khâm, quát lớn lên. Ý Khâm, nó nói đúng không? Gã luống cuống cãi. Em đừng nghe cô ta nói láo chứ. Dạ nhị, anh sao có thể làm chuyện như thế được? Em cũng thấy đấy, chính cô ta ăn mặc hở hang ra ngoài gây chuyện mà. Anh đã không định để tâm đến cô ta rồi, nhưng cô ta cứ quấn lấy anh không buông. Gia nhị, Trình Gia nhị, chẳng lẽ ả chính là con gái rượu của Trình Tốn sao? Lúc này Lục Dù Nhàn mới nhớ ra trong sàn nhảy có một cô gái váy hồng được quan tâm rất nhiều. Thì ra ả ta chính là nhân vật chính của bữa tiệc này. Cô không khỏi lần thứ hai nhìn Lý Ý Khâm bằng cặp mắt khác xưa. Trèo được cao thế này thì cũng là bản lĩnh lắm rồi. Nghe thấy gã cố tình hủy hoại thành danh của mình, cô chỉ cười lạnh. Lý Ý Khâm này, nhiều năm không gặp rồi, anh vẫn chẳng khá hơn tí nào nhỉ? Chẳng lẽ anh định ăn bám qua cả đời à? Cái ả đàn bà đáng tuổi mẹ anh 5 năm trước, giờ còn chu cấp cho anh không thế. Nhìn sắc mặt của Trình Gia Nhị càng lúc càng khó coi, gã cũng hốt hoảng gấp bội. Cô đang nói linh tinh gì thế Lục Dung Nhan? Tôi không biết bà nhà giàu nào hết. Nói đứt lời, gã quay sang Trình Gia Nhị, thể hiện bản lĩnh chó nhìn mặt chủ. Em đừng nghe cô ta ly gián mà Gia Nhị. Sao anh có thể làm chuyện như thế được chứ? Em mà tin cô ta là bị lừa đấy. Vừa rồi không phải em cũng nói với anh ở sàn nhảy, có người mặc váy tím, mặc dài quyến rũ đàn ông à. Người em nói là cô ta phải không? Trình Gia Nhị khinh bỉ liếc Lục Dung Nhan. Đúng là cô ta đấy. Nhìn thôi là thấy bẩn cả mắt rồi. Ý Khâm, anh cho người mời quản lý tới đây cho em. Hỏi thử, làm sao cho thứ đàn bà này vào đây? Lý Ý Khâm vâng lệnh rời đi, mà Lục Du Nhàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, tức đến mức không nói nên lời. Ba người xung quanh đột nhiên khiến mọi người xung quanh cũng kéo lên hết đến. Lục Du Nhàn chịu cảnh quần áo lòi thòi đứng giữa đám người chỉ trỏ, chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào cho xong. Không lâu sau thì Lý Ý Khâm thật sự dẫn một người đàn ông trung niên mặc đồng phục tới. Đi sau họ còn có mấy người bảo vệ nữa. Thấy Lục Dung Nhàn vẫn đứng đấy thì gã chỉ về phía cô rồi nói với người đàn ông trung niên. Giám đốc, chính là cô ta. Ông xem cô ta ăn mặc đi. Nhìn thấy là thấy không đứng đắn rồi. Sao các người có thể cho loại người thế này vào đây chứ? Mau quẳng cô ta ra ngoài cho tôi. Hôm nay là tiệc của cô Trình, khiến cô ấy không vui mà các ông không lo mất bát cơm này ạ. Vâng vâng. Người đàn ông trung niên giơ tay ra, ra hiệu cho mấy tên bảo vệ phía sau. Còn đứng đực ra đấy làm gì? Nhanh đuổi cô ta ra ngoài đi. Mấy tên kỳ lạo về phía Lục Dương Nhan, váy của cô bị xé rách nên chỉ có thể dùng tay che trước ngực mới không đến mức trần truồng trước mặt đám người. Nếu để mấy tên bảo vệ đó lôi kéo thì không thể tưởng tượng được.